Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 671, Nishiki no Maki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Izumi Hanayo so với Hoshizora Jin càng thêm ngượng ngùng. Cả người run lên, gương mặt hồng thấu, muốn ngất đi. Cẩn thận một chút, Hanayo, Chan, Yuto vội vàng đem nàng ôm lấy. Mềm mại thân thể bị hắn ôm lấy. Không, không có gì, cảm ơn tiền bối. Cô Izumi Hanayo ngượng ngùng nói không nên lời. Không dám ngẩng đầu lên nhìn xem Yuto. Cả người đã không còn chút sức lực. Tiền bối, ta, chúng ta đi trước. Thoáng chốc, Hoshizora Jin vội vàng mang theo cô Izumi Hanayo rời khỏi nơi này. Chờ tại bên cạnh Yuto. Tim đập quá nhanh. Loại cảm giác này thật sự để cho nàng có chút thẹn thùng. Thậm chí là quên mất tại sao một cái nam sinh lại xuất hiện ở cái này nữ sinh học viện. Nhìn xem Hoshizora Jin mang theo cô Izumi Hanayo vội vàng rời đi bóng lưng. Yuto không khỏi cười cười. Hai cái tiểu nữ sinh này trêu chọc cũng thật vui. Cũng không biết lần sau gặp lại, các nàng sẽ như thế nào biểu hiện. Thật đúng là mong chờ. Dùng nhan chị đi tán gái. Ta quả nhiên là ở cặn bã trên đường không quay đầu lại được. Đã tới Otonokizaka. Vậy thì nhân cơ hội cùng Miu tất cả thành viên gặp mặt một lần a. Amakawa Yuto vốn là chuẩn bị đi cho đang tại sân thượng luyện tập vũ đạo Honoka các nàng một kinh hỉ. Bất quá lại đi qua âm nhạc phòng thời điểm. Hắn cũng là bị bên trong truyền ra âm nhạc hấp dẫn. Lưu loát âm phù xuyên thấu qua âm nhạc phòng khe hở truyền vào trong tai. Mỹ diệu âm nhạc, nhún nhảy âm phù, mang theo an ủi tâm linh người sức mạnh. Bây giờ hắn cũng xem như là một vị đại sư cấp âm nhạc gia. Amakawa Yuto trong nháy mắt liền nghe ra. Bên trong đàn tấu âm nhạc thiếu nữ, ít nhất chắc có 10 năm trở lên âm nhạc bản lĩnh. Nếu không cũng không có cách nào làm ra dạng này âm nhạc. Mà tại Otonokizaka có thể bắn ra dạng này nhạc khúc, cái kia cũng chỉ có một người. Đó chính là Nishiki no Maki đại thổ hào. Ngạo kiều cơ, lặng yên không tiếng động đẩy cửa phòng ra. Amakawa Yuto lặng lẽ chạy đi vào. Trầm mê tại trong âm nhạc thiếu nữ hoàn toàn không có phát hiện Amakawa Yuto động tác. Rộng rãi âm nhạc trong phòng, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng trong phòng thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu sóng vai màu ửng đỏ tóc ngắn. Trên gương mặt non nớt mang theo không phục tuổi thành thục, lại là lộ ra rất có hương vị. Mặc trên người Otonokizaka chế phục, màu xanh đen chế phục phối hợp màu lam nhạt nơ con bướm, để cho nàng lộ ra yêu nhã đoan chính thanh nhã. Màu lam dưới váy ngắn là một đôi bao quanh màu trắng tất chân thon dài cặp đùi đẹp. Vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó thiếu nữ chính là một bộ mỹ lệ bức tranh. Mà lúc này đắm chìm tại trong âm nhạc thiếu nữ, khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Một đôi mắt hơi sáng nheo lại. Hai tay tại trên phím đàn đen trắng duyệt động lên. Loại kia điềm tĩnh không có. Càng làm cho Amakawa Yuto hai mắt tỏa sáng. Đây là một bài rất đại chúng nhạc khúc Nguyệt Quang Khúc Quân Hành. Từ Beethoven làm ra, cũng là mỗi cái dương cầm người mới học khúc. Vô cùng phổ biến, Amakawa Yuto không có quấy rầy nàng, mà là cẩn thận lắng nghe nàng đàn tấu nhạc khúc. Tựa ở dương cầm một bên, Amakawa Yuto nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe thiếu nữ diễn tấu. Lắng nghe cái kia từ đầu ngón tay dâng trào âm phù. Cái kia giống như mưa to gió lớn đánh ra bờ biển tiết tấu. Cái kia sôi trào mãnh liệt cảm tình theo thời gian tiến dần lên không có yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng, tụ tập thành kết thúc âm phù. Kết thúc cái kia trùng điệp tấu chương. Ngay tại nàng đang chuẩn thở ra một hơi. Thế nhưng là một thanh âm lại là đem nàng hù dọa. Đánh rất tốt đâu, thiếu nữ. Yuto âm thanh khen ngợi truyền đến. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? nhìn chằm chằm Amakawa Yuto dung mạo, để cho một bên nghễ xem hắn thiếu nữ nhãn tình sáng lên. Có chút ngạc nhiên, đây là nàng thấy qua dễ nhìn nhất nam sinh. Bất quá rất nhanh, Nishikino Maki trên mặt điềm tĩnh nụ cười biến mất. Thay vào đó là tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt biểu lộ. Tại một cái nữ sinh trường học xuất hiện nam sinh đây là có ý gì? Không cảnh giác là không được. Một cái đi ngang qua người bình thường. Nghe thấy nơi này có người đang diễn Tấn Dương Cầm. Cho nên đến đây xem thử. Thấy ngươi rất nhập tâm. Cho nên ta không có làm phiền ngươi. Nhàn nhạt lên tiếng. Amakawa Yuto chậm rãi đi tới trước mặt của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nishikino Maki trên mặt biểu tình lạnh nhạt theo Amakawa Yuto tới gần bể nát. Hốt hoảng cùng cảnh giác để cho nàng theo bản năng làm ra phòng ngự động tác. Không cho phép tới. Nếu không, ta liền la lên. Theo Nishikino Maki cảnh cáo, Amakawa Yuto bước chân ngừng lại. Uy, thiếu nữ, ta chỉ muốn mượn dùng một chút dương cầm mà thôi. Không cần làm như ta là một tên biến thái như vậy. Yuto bĩu môi. Mặc dù điều này là sự thật. À, người cũng biết đánh dương cầm. Nishikino Maki hơi kinh ngạc nhìn hắn. Biết một chút, không có đánh qua mấy lần. Yuto gật đầu đáp, làm đại gia tộc người thừa kế. Hắn nhưng là học qua rất nhiều thứ. Trong đó có dương cầm violon các loại. Trước kia mà nói. Yuto trình độ là nghiệp dư phía trên chuyên nghiệp phía dưới. Hiện tại mà nói, Yuto là chuyên nghiệp phía trên. Tốt à, để ta xem thử. Ngươi trình độ cao bao nhiêu? Nishikino Maki hứng thú nói. Giáo dưỡng tốt đẹp, vẫn là để nàng không có biểu hiện cái gì thất lễ. Gọn gàng đứng lên, cho Amakawa Yuto nhường ra vị trí. Chính mình nhưng là ôm ngực. Tựa ở bên tường, liếc nhìn Amakawa Yuto, chờ xem hắn biểu diễn. Amakawa Yuto ngồi xuống ghế, khí thế liền tự nhiên sinh ra, toàn bộ người cùng đàn, giống như là có khí tức giao lưu, chỉ là nhìn xem liền cho người cảm thấy đẹp, cảm thấy xúc động, để cho một bên quan sát Nishikino Maki có chút kinh ngạc. Amakawa Yuto một ngón tay đặt ở trên phím đàn. Cảm giác quen thuộc phản hồi về đại não. Nói đến hắn cũng mấy năm không có đụng thứ này. Vậy mà không có gì cảm giác xa lạ. Cách chương.